Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, thu hồi điểm hồn lấy được năng lực đặc thù. Linh hồn cường đại tác dụng cũng không chỉ thể hiện tại thần thức càng thêm cường đại, càng ở chỗ đối thực lực tăng phúc, các loại thao tác càng thêm tinh tế tỉ mỉ, đối với pháp thuật khống chế càng thêm tinh diệu. Thần thức càng mạnh, càng phát ra cường đại. Tựa như hiện tại, dù là hắn không có lợi dụng tiềm năng điểm tăng lên, kiếm thuật của hắn cảnh giới tại so sánh chưa tiến vào minh vực trước bảo tăng mấy chục lần thần. Hồn tăng phúc dưới, tự nhiên mà vậy lần nữa tấn thăng. Bất luận là cận thân kiếm thuật vẫn là ngự kiếm thuật, đều là đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Lô hỏa thuần thanh kiếm thuật cảnh giới đã không kém hơn Đông Nguyên Kỳ, Túy Đạo Nhân, Lý Nguyên Hóa loại này phổ thông địa tiên. Tại pháp lực trên Diệp Thần đã không kém hơn bọn hắn, chỉ kém cái cảnh giới. Nhưng hắn linh hồn cường độ viễn siêu La Phù Bảy Tiên. Nếu như Diệp Thần hiện tại cùng mình sư phụ giao thủ, chín thành xác suất đánh. Bất quá, không có cách, pháp bảo chênh lệch quá lớn, hắn liền một ngụm ngũ giai phi kiếm, nơi nào đánh thắng được ít nhất một kiện, có lẽ hai kiện thất giai pháp bảo hộ thân Đông Nguyên Kỳ. Đương nhiên, nếu như hắn nguyện ý bộc lộ ra mình cường đại không thể tưởng tượng nổi linh hồn chi lực, bằng vào linh hồn chi lực liền có thể nghiền ép Đông Nguyên Kỳ. Dung hợp đạo này điểm hồn, hắn đồng thời thu được cái này điểm hồn ký ức cùng kinh nghiệm, trong đó bao hàm một chút vận dụng mình cường đại linh hồn chi lực năng lực. Cốt giáp trùng vương ngoại trừ có thể điều khiển cái này ức vạn cốt giáp trùng, bản thân cũng có thể vận dụng mình vô cùng cường đại linh hồn chi lực để chiến đấu. Tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong không bày ra, đó là bởi vì hắn cùng Diệp Thần đồng nguyên, linh hồn chi lực hoàn mỹ không ngại tương dung, cái gì công kích linh hồn đều không có hiệu quả. Cốt giáp trùng vương linh hồn năng lực ngoại trừ khống chế ức vạn cốt giáp trùng, sở trường nhất năng lực liền đem linh hồn chi lực dung nhập kia một đôi cứng rắn vô cùng chân trước. Bên trong, mỗi một lần công kích đều sẽ bổ sung linh hồn xung kích, uy lực phi thường cường đại. Bây giờ loại năng lực này bị Diệp Thần hoàn mỹ kế thừa, lại càng phát dương quang đại, bởi vì hắn sở trường chính là kiếm thuật. Tuy nói kiếm quang chém xuống sau bổ sung linh hồn xung kích hiệu quả không cốt giáp vương cận thân công kích lớn như vậy, nhưng thắng ở khoảng cách xa lại cuồn cuộn không dứt, mỗi một kiếm chém xuống đối mục tiêu tạo thành linh hồn xung kích, dùng tại đấu kiếm phía trên hiệu quả càng là rõ rệt. Mấy lần liền có thể đem đối thủ trên phi kiếm thần thức tách ra, từ đó thu hoạch được thắng lợi. Thôn phệ cốt giáp trùng vương hồn lực, thân thể xác liền biến thành cát bụi phiêu tán. Diệp Thần hướng Diệp Liên Tinh vẫy vẫy tay, nói: "Ta muốn đi một chuyến dưới mặt đất, ngươi có muốn hay không cùng đi?" Nàng ngạc nhiên nói: "Ngươi muốn đi phía dưới làm cái gì? Có bảo bối?" Hắn cười nói: "Đi theo ta chính là..." Nói xong bay tới một tòa núi nhỏ trước. Sườn núi chỗ có một cái cự đại lỗ hồng, kia là cốt giáp trùng xông ra mặt đất lỗ hồng. Hắn không một chút do dự liền nhảy xuống. Cốt giáp trùng đã chết sạch, hiện tại phía dưới cái gì cũng không có. Hai người một trước một sau nhảy vào, dọc theo uốn lượn hang động hạ xuống rơi. Dòng dã hạ xuống nhanh 5 phút mới đi đến dưới mặt đất một chỗ đường kính không hạ ngàn mét lòng đất không gian, bốn phía hiện đầy dày đặc như tổ ong đồng dạng lỗ thủng. Kia là cốt giáp trùng sao huyệt. Diệp Thần treo ở lòng đất không gian giữa không trung, ánh mắt quét qua, rơi xuống đất ngọn nguồn trong không gian trên một cái đài cao. Trên đài cao có một cái cốt chất vương tọa, chung quanh bầy đầy vật kỳ quái, tản ra kỳ dị hồn lực ba động. Bất quá hắn lực chú ý cũng không có để ở chỗ này, mà là rơi vào vương tọa phía dưới cái kia trên đài cao. Hoặc là nói, hắn nhìn liền là cái này đài cao bản thân, từ cốt giáp trùng vương trong trí nhớ, vốn là muốn đem cái này không gian dưới đất đào rỗng. Nhưng đào được một nửa, trung ương một khối lớn khu vực quả thực là đào bất động. Phải biết cốt giáp này trùng ngạc kim lại tảng đá cứng rắn đều có thể cắn nát. Cốt giáp trùng vương chân trước càng là cứng rắn độ có thể so với phi kiếm cũng là đục chi bất động. Cuối cùng không thể không đem cái này một khối lớn khu vực lưu lại làm thành một cái vương tòa. Cốt giáp trùng vương sinh ra ở minh vực kiến thức có hạn. Chỉ biết là phi thường tảng đá cứng rắn. Nhưng Diệp Thần thu hoạch được ký ức sau biết đây nhất định không phải cái gì tảng đá cứng rắn. 89/10 là cái gì cao cấp mỏ kim loại. Đặc biệt xuống tới liền là nhìn xem đến cùng là cái gì. Rơi vào trên đài cao, hắn cong lại bắn ra. Một đạo kiếm khí chạm tại mặt đất. Keng, một tiếng giòn minh, tia lửa tung tóe, thanh âm thanh thúy càng xác nhận hắn phỏng đoán. Đây chính là một loại cao đẳng mỏ kim loại. Đến cùng là cái gì mỏ hắn cũng không biết. Bất luận là hắn hay là cốt giáp trùng vương đều đối minh vực không phải hiểu rất rõ. Nhưng cũng không cần biết là cái gì mỏ. Chỉ biết là đầy đủ cứng rắn liền có thể. Ra hiệu sư tỷ tránh ra. Hắn bay tới kia trên đài cao. Đưa tay hướng phía dưới vồ xuống. Trong hư không âm khí hội tụ ở hắn dưới lòng bàn tay. Ngưng tụ thành một con to lớn vô cùng nguyên khí bàn tay. Thô to năm ngón tay sinh động như thật, chậm rãi đè xuống bắt lấy đài cao, lên, Diệp Thần khẽ quát một tiếng, vượt qua ngàn năm pháp lực điên cuồng thôi động, nhấc lên, không gian dưới đất bên trong truyền đến một tiếng kinh thiên động địa, răng rắc, tiếng vang. Đất rung núi chuyển, vô số cho bụi vẩy xuống tràn ngập dưới đất không gian. Xong rồi, nặng như vậy. Toàn lực thôi động phía dưới, hắn cảm giác mình tựa như tại nhổ một ngọn núi, thô to nguyên khí bàn tay chống thật chặt, đất rung núi chuyển, đá vụn bay tứ tung, kia đài cao lại là không nhúc nhích tí nào. Hắn không tin tà, lại là một trận toàn lực thôi động pháp lực, địa quật đều có chút lắc lư tựa hồ phải ngã sập. Đài cao này vẫn là một mực sinh trưởng dưới đất. Không nhúc nhích tí nào. Tốt a, Diệp Thần chịu phục. Hiển nhiên, đài cao này dưới mặt đất một đoạn vượt qua hắn tưởng tượng lớn. Lấy hắn có thể so với địa tiên pháp lực cũng sách bất động. Tất nhiên như thế, hắn cũng không nói gì. Trực tiếp quay đầu liền đi. Trước nhớ kỹ địa phương. Chờ sau này pháp lực mạnh hơn lại đến đào. Sư tỷ theo ở phía sau. Nhìn hắn kinh ngạc dáng vẻ che miệng cười khẽ, trở lại mặt đất, hắn ý thức chìm vào thức hải, sau một lúc lâu mở ra hướng, chỉ hướng trong đó một cái phương hướng nói, chúng ta đi bên này, nói xong vô ý thức vươn tay ra, nửa ngày không đáp lại, quay đầu nhìn thấy sư tỷ dùng kỳ quái biểu lộ nhìn xem mình. Hắn ngạc nhiên nói, nhìn cái gì vậy, nhanh đưa tay qua tới. Nàng lông mày dựng lên tay nhỏ liền muốn quay tới, nhưng Diệp Thần đã không nhịn được bắt lấy bàn tay nhỏ của nàng giữ tại lòng bàn tay. Nhấc lên nàng đằng không mà lên, đưa nàng đầy bụng thu hồi trong miệng, hóa thành một đạo độn quang bay về phương xa. Nửa tháng về sau, một chỗ mọc đầy như bị sét đánh qua trái đen trong rừng cây. Một gốc cao lớn tựa như núi cao đại thụ đang điên cuồng vuốt nhánh cây. Đối bầu trời vừa đi vừa về tảo động, một đạo kiếm quang linh hoạt vòng quanh đại thụ tại nhánh cây ở giữa xuyên qua. Thỉnh thoảng chém xuống từng cây nhánh cây, nhưng đại thụ có được siêu cường sinh trưởng năng lực. Một cái nhánh cây bị chém đứt, lập tức lại sinh mọc ra một cây, tựa hồ cuồn cuộn không dứt. Trận đại chiến này kéo dài dòng dã gần 2 tháng. Diệp Thần quả thực là một kiếm tươi sống đem cái này đại thụ cho mài chết. Đem nó kinh khủng năng lực tái sinh cho mài hết. Đem cái này đại thụ cành từng cái chém rụng. Chỉ còn một cây thô chừng 10 trượng, cao tới ngàn mét trụ cột. lộ ra trụ cột gốc rễ một cái cự đại khuôn mặt. Đây là hắn tìm tới cái thứ hai điểm hồn, lại là một gốc loại cực lớn ma thụ, năng lực tái sinh mạnh một thớt. May mắn hắn dung hợp cốt giáp trùng vương sau linh hồn chi lực đã vượt qua cái này đại thủ. Không phải ai mài chết ai cũng nói không chừng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.